Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1057, nghịch đạo đan. Kiếm thập tam nhướng mày, nói, ngươi chẳng lẽ biết chút ít cái gì? Ta cũng không biết, thế nhưng luôn có loại không tốt cảm giác. Diệp Viễn nói, thật 500 năm trước. Cơ Chính Dương đã từng dẫn hắn đã tiến vào rất sâu địa phương. Lúc đó hắn còn cái gì cũng đều không hiểu. Thế nhưng Cơ Chính Dương nói cho hắn biết, cái này vạn cổ dược viên chỗ sâu, có một cổ ngay cả hắn đều cảm thấy rung động tồn tại. Diệp Viễn phỏng chừng, lần này rất có thể chính là cái kia tồn tại có chỗ dị động. Thế nhưng cái này dị động đến cùng là cái gì? Diệp Viễn cũng không biết rõ, người chính mình cũng không biết, liền để ta không được cùng làm việc xấu. Ta cũng là có hảo ý, có tin hay không là tùy ngươi. Thần cấp linh dược, hắc hắc, trên đời này, còn có thể sinh ra thần cấp linh dược sao? Cũng không biết là ai dụng ý khó dò, phát ra dạng này lời đồn đi ra. Diệp Viễn cười lạnh nói, Kiếm thập tam cũng không có phản bác Diệp Viễn. Trầm tư chốc lát, nói, vậy thì đa tạ Cơ công tử hảo ý. Bất quá, người cũng biết đối với bọn ta tồn tại mà nói, thần cảnh ý vị như thế nào. Kiếm mỗ không có khả năng bởi vì ngươi một câu nói. Rời khỏi lần này tranh đoạt, bằng không ta trở về, cũng vô pháp hướng tông chủ khai báo. Diệp Viễn gật đầu, cũng không nói thêm gì, trực tiếp ly khai. Hắn cũng chính là tiện đường nói đầy miệng, còn như đối phương có thể hay không rời khỏi, vậy thì không phải là hắn có thể quyết định. Thế nhưng Diệp Viễn dám khẳng định, lần này vạn cổ dược viên biến cố, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Thần cấp linh dược xuất thế, sợ rằng chỉ là một cái ngụy trang, huống hồ coi như thật có thần cấp linh dược xuất thế, lại có ai đánh bại được? Diệp Viễn đi rồi, Kiếm Vô Song không cam lòng nói. Thập tam thúc, ngươi tại sao muốn tăng người khác chí khí? Diệt uy phong mình, ta Thiên Kiếm Tông, chẳng lẽ tại sao phải sợ hắn một cái người cô đơn? Người cô đơn, ngắn ngủi chừng 10 ngày thời gian, hắn tạo nên 3 gã hư huyền cường giả. Ngươi còn có thể làm hắn là người cô đơn? Vô Song, ngươi là thần vực nhất thiên tài đứng đầu không sai. Thế nhưng so với hắn, ngươi còn kém xa lắc. Người này sống lại một đời, cũng không lại là trước đây cái kia Dược Vương Điện thiếu chủ. Trong mắt của ta, hắn luyện dược thuật, sợ rằng đã siêu việt trước đây Cơ Chính Dương. Chỉ cần hắn khôi phục thực lực tới đỉnh phong, hắn chỉ sợ sẽ là thần vực tối cường luyện dược sư. Ta Thiên Kiếm Tông tuy không sợ hắn, thế nhưng dạng này đối thủ, chúng ta không cần thiết trêu chọc. Cái này Cơ Thanh Vân, vẫn là lưu cho Cơ Thương Lan đi đau đầu đi. Kiếm thập tam thấm thía nói rằng, Kiếm Vô Song sắc mặt biến đổi không chừng. Hắn không phải không thừa nhận không bằng Diệp Viễn, hắn chỉ là không nguyện ý thừa nhận a. Hắn vẫn luôn ưa thích Mộ Linh Tuyết, thích vô cùng, nhưng là toàn bộ thần vực người biết, Mộ Linh Tuyết ưa thích là Cơ Thanh Vân. Để cho hắn thừa nhận mình không bằng tình địch, hắn đánh chết cũng không muốn. Nguyên bản Kiếm Vô Song cho rằng Diệp Viễn trọng sinh trở về, vô luận thực lực hay là thân phận, đều không thể cùng kiếp trước so sánh. Muốn hung hăng dẫm hắn một chút, kết quả bị phản dẫm, bất quá. Đây chẳng qua là Diệp Viễn mượn thần khí chi uy, hắn căn bản cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn vậy mà bằng vào luyện dược thuật tạo nên 3 cái hư huyền chi cảnh cường giả. Cái này liền khủng bố. Mặc dù cực độ không muốn thừa nhận, thế nhưng Kiếm Vô Song cũng minh bạch, Kiếm thập tam nói là sự thực. Nếu hắn vẫn kiếp trước Cơ Thanh Vân, ta cũng sẽ không để hắn vào trong mắt. Thế nhưng trải qua 20 năm trước Dược Vương Điện thay đổi, hắn rõ ràng so trước đây thành thục rất nhiều, cũng đáng sợ rất nhiều. Ngươi lại đi trêu chọc hắn, hắn khó bảo toàn sẽ không thống hạ sát thủ. Vô Song, người đã phí hoài vài chục năm thời gian, cũng nên thành thục. Đại ca mặc dù thực lực ngập trời, lại cũng không khả năng thủ hộ ngươi một đời. Chân chính có thể bảo hộ ngươi, chỉ có ngươi chính mình. Suy nghĩ thật kỹ à. Ngoặc kép, Diệp Viễn mang theo mọi người xuyên toa tại 500.000 năm khu vực. Rất mau tìm đến một gốc cây tên là Kiếm Cương Tiên Thảo cửu giai linh dược. Cái này Kiếm Cương Tiên Thảo dùng để xua tan võ giả kiếm khí trong cơ thể, có kỳ hiệu trợ giúp chính mình ba cái người hầu đều đột phá. Hắn tự nhiên không thể quên huynh đệ mình Huống Thiên Minh. Thu được Kiếm Cương Tiên Thảo sau đó, Diệp Viễn liền giúp Huống Thiên Minh luyện chế đan dược. Huống huynh, Cơ Thương Lan kiếm khí bá đạo không gì sánh được, mặc dù có đan dược phụ trợ, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp khu trừ. Trong khoảng thời gian này, ngươi ngay tại Hạo Thiên Tháp bên trong bế quan, các loại chờ hoàn toàn khu trừ kiếm khí, ta lại thả ngươi đi ra. Diệp Viễn nói. Huống Thiên Minh lắc đầu nói, lão đệ, cái này vạn cổ dược viên bên trong nguy cơ tứ phía, nói không chừng ngươi có thể cần dùng đến ta. Ngược lại thương thế kia cũng không phải một ngày hay hai ngày, cũng không gấp nhất thời. Diệp Viễn cười nói, bây giờ Ngao Khiên đã khôi phục bộ phận thực lực, so với kiếm thập tam loại kia tồn tại cũng là không thua bao nhiêu. Ngươi liền an tâm bế quan là được. Huống Thiên Minh cố chấp bất quá Diệp Viễn, rốt cục vẫn phải tiến nhập Hạo Thiên Tháp bế quan. Huống Thiên Minh bế quan sau đó, Diệp Viễn tiếp tục dẫn người tìm kiếm linh dược, cuối cùng là tìm được một gốc cây chu nhan ngạo tâm quả. Thế nhưng Ngao Khiên yêu cầu một bụi khác linh dược không U Thiên Lan, ngay cả Diệp Viễn cũng là vô pháp tìm được. Vạn cổ dược viên mặc dù linh dược cực phong phú giàu, nhưng cũng không phải là cái gì cần có đều có. Không U Thiên Lan chính là vô cùng hiếm thấy linh dược. Diệp Viễn lần trước tiến đến cũng là chưa từng thấy qua, tự nhiên không thể nào tìm được. Tại 500.000 niên đại khu vực ngưng lại 10 ngày sau, Diệp Viễn mang theo mọi người tiến nhập nhất khu vực nguy hiểm, trăm vạn năm phân vực. Trăm vạn năm phân vực là hư huyền cường giả có thể đặt chân cực hạn, xa hơn trong đi, có người đi vào, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai đi ra. Năm đó Cơ Chính Dương mang theo Diệp Viễn, cũng vẻn vẹn đi tới trăm vạn năm phân vực. Đời trước, Diệp Viễn tự nghĩ ra đỉnh phong đan dược, chính hắn mệnh danh là nghịch đạo đan. Cái này nghịch đạo đan là hắn suốt đời sở học chỗ tinh túy, tốn hao hắn gần trăm năm thời gian tới hoàn thiện. Ở nơi này trăm năm thời gian trong, Diệp Viễn làm vô số thí nghiệm, nghiên cứu hơn 58.000 loại cửu giai linh dược, cùng 213.000 nhiều loại bát giai linh dược dược tính, mới cuối cùng sáng chế. Đây là Diệp Viễn có thể tìm tới. Hầu như tất cả thần vực có ghi chép linh dược cao cấp, nghịch đạo đan phẩm cấp, tuyệt đối siêu việt trước mắt thần vực bất kỳ một cái nào đan phương. Chỉ là thuốc chủ yếu thì có hơn 300 loại, quá trình luyện chế phức tạp không gì sánh được. Mặc dù Diệp Viễn đạt được đỉnh phong thực lực, luyện chế nghịch đạo đan cũng là vô cùng trắc trở. Cái này hơn 300 loại thuốc chủ yếu đều là cửu giai linh dược, thế nhưng cái này nghịch đạo đan mấu chốt nhất thuốc chủ yếu chính là 9 loại trăm vạn năm phần linh dược, hiếm thấy không gì sánh được. Tại Diệp Viễn trong ấn tượng, cái này vạn cổ dược viên bên trong nhưng là có 2 loại. Diệp Viễn lần này vào vạn cổ dược viên, chính yếu nhất con mắt chính là tìm kiếm 2 loại linh dược, 2 loại trăm vạn năm phần linh dược. Một cái tên là Băng Diễm Huyền Hoàng Chi, một cái khác tên là Lửa Phách Hạo Vũ Liên. Tiến nhập trăm vạn năm phân vực, Diệp Viễn phát hiện ven đường thi thể rõ ràng nhiều lên. Hiển nhiên nơi đây trình độ nguy hiểm không phải trước đó có thể so sánh. Mặc dù có hư huyền cường giả hỗ trợ, những thứ này thần vương cường giả cũng là khó thoát vận rủi. Bất quá những thứ này đối Diệp Viễn mà nói, không phải vấn đề gì. Hắn tự có phương pháp tách ra những nguy hiểm này, tránh hành đi ở giữa. Phía trước truyền đến một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.